Kính thưa đại chúng, cái pháp và như lý tác ý á, rất là quan trọng ở trong cái sự thực tập hướng dẫn tâm, huấn luyện cái tâm của mình. Trong mấy phút chúng ta vừa ngồi tĩnh tâm á, thì mình thành á có một cái cảm thọ rất là hạnh phúc, rất là an lạc, nó thấm nhuần từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Và cái hoan hỷ đó đó, nó trải rộng ra hết toàn trường, trải rộng hơn thế nữa. Cho nên á, Đức Phật nói đó, trong các pháp đó, như lý tác ý là nó dẫn đạo, dẫn đầu. Mà như lý tác ý là gì? Là cái sự mà khéo hướng cái tâm của mình, khéo hướng tâm mình, đặt cái tâm mình nó đúng hướng, mình làm cho nó phát khởi cái sự mình muốn nó hoan hỷ là nó hoan hỷ, mình muốn cho nó yên định là nó yên định, mình muốn cho nó khởi cái tâm từ bi tình thương, cho hăng trải ra là nó khởi cái tâm từ bi. Đó là cái người khéo biết huấn luyện tâm. Cái này là cái mà quan trọng, rất quan trọng trong một cái thiền định đó. Chứ mình đừng có nghĩ đơn giản là thiền định là ngồi là thở vô thở ra để cho cái tâm nó yên. Không phải. Có đó một phần rất là nhỏ của thiền chỉ thôi. Cái thiền định mà ở trong tạng Kinh Nikaya dạy chúng ta đó, là nó rất là nhiều những cái phương pháp quán, tuệ quán. Mà cái phương pháp rất là quan trọng là cái phương pháp như lý tác ý, là mình làm cho cái tâm của mình nó sanh khởi lên theo ý mình muốn. Chỗ này là cái chỗ đó là tế nhị sâu sắc, và mình có thực tập mình mới thấy được cái giá trị của cái như lý tác ý. Thành ra đó là nếu mà mình làm đúng theo hai cái pháp này đó, thì mình lại sẽ thấy là nó có một cái sự lợi lạc, nó kỳ diệu lắm. Người tu gặp người tu với nhau, ngoài nói pháp ra không có gì khác để nói hết đó. Nên nói gì? Quý đệ đọc vô ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái bài kinh mà những cái câu chuyện mà Đức Phật cho nói và những cái điều Phật không cho nói. Cho nên khi cái tâm của mình á, mà nó yên định á, hoặc là mình muốn thành tựu gọi là chánh định. Tại sao mình tu hoài mình không thành tựu chánh định? Tại vì cái chánh định của đạo Phật là nó phải chuẩn bị 7 cái bước ở trong bát chánh đạo. Mình nhảy vô cái mình đòi được chánh định, thành ra mình á không bao giờ nó đi theo cái trình tự á, cho nên mình không có đạt tới cái mục đích giống như mình muốn. Thành ra nó cái như lý tác ý á, là mình hướng cái tâm mình làm cho nó sanh ra cái sự hoan hỷ. Thí dụ như tự nhiên ngồi cái nó thấy nó chán chán, nản nản, buồn buồn, mình thấy được cái trong cái cảm giác của mình á, thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải nhận biết được cái cảm giác này. Có một cảm giác nó xuất hiện, nó có mặt. Rồi sau đó làm sao? Mình tách mình ra khỏi cái cảm giác đó. Mình không có nhập một mình với cái cảm giác buồn đó, buồn chán đó. Mình tách ra. À, ta thấy ngươi rồi nha. À, ngươi đang xuất hiện phải không? Ta thấy ngươi rồi nha. Thấy không? Đừng có xâm chiếm ta, đừng có chế ngự ta. Ngươi chỉ là một cảm giác thôi. Mình tách ra, mình đi chỗ khác chơi đi. Tới giờ ta nghe pháp, tới giờ ta đọc kinh, tới giờ ta ngồi thiền, thì cái đó gọi là giải thoát đó. Giải thoát đối với một cái cảm giác buồn đó, cảm giác chán đó. Chứ cái giải thoát nó rõ lắm, chứ không phải cái giải thoát là cái gì đi đâu đâu. Giải thoát là ngay ở trong cái cảm giác nó muốn nhận gì mình, mà mình tách ra khỏi nó, mình vượt thoát ra nó. Rồi ngay trong một cảm giác tham dục nó khởi lên, mình phải nhận biết, nhận biết, nhận biết, quở trách nó, la nó, rầy nó, chửi nó, mắng nó, đập đầu nó. Rồi sau đó mình tách mình ra khỏi nó, hoặc là mình dùng cái pháp quán. Quán Minh Thành đã chia sẻ với bên đệ theo kinh Tứ Niệm Xứ đó, chính giai đoạn của một tử thi. Quán đó là mình đó là mình làm cho cái cảm giác của dục tham đó nó tan lần, nó tan mà mình thấy rõ luôn, rồi nó lắng dịu. Cảm giác sân cũng như vậy, tách ra khỏi nó. Đầu tiên là mình phát giác nó, phát giác nó đang có một cảm giác như vậy, nó đang xuất hiện. Đây là cảm giác của dục, đây là cảm giác của sân, đây là cảm giác của bản ngã. À, nó dâng lên, nó hất hất cái mặt lên, thấy không? À, sao dám đối xử với ta như thế? Nó nói ý hành á, nó nói trong tâm mình vậy đó. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? À, mình ở cái tiếng nói là tiếng nói gì đây? Cái tiếng nói này là tiếng nói của bản ngã. Có cái tôi thiệt, rồi có cái người đó thiệt, rồi cái đối xử đó thiệt, là lúc đó mình không thấy năm quẩn rồi. Nếu mà thấy năm quẩn thì đâu có cái tôi ở đây. Đây cũng là năm quẩn, kia cũng là năm quẩn. Thì ai là tôi, mà ai là của tôi, rồi ai đối xử với tôi tại. Thì lúc mình thấy có một cái tôi đây, rồi có một cái tôi kia, rồi có một cái đối xử với tôi tại, thì lúc đó là mình đang ở trong vô minh, không thấy rõ pháp à. Mình mới thấy đây là năm quẩn này. Mớ cảm giác thôi, một mớ tư tưởng thôi, cái gì đâu, suy nghĩ, mớ cảm giác nhưng mớ suy nghĩ, là nói lầm thầm vậy đó. Thì như vậy thì mình á, bằng cái trí sáng, chánh niệm và tỉnh giác liên tục, để mà mình thường trực để nhìn thấy năm quẩn. Phải thường trực để nhìn thấy. Còn nhớ nhận diện năm quẩn không? Nhớ không? Cảm giác, rồi gì nữa? Những cái hình bóng là tưởng, rồi những cái lời nói là hành, rồi mình biết được những cái đó là thức. À, thì như vậy có mấy cái đó thôi, chứ đâu có gì đâu mà nhiều. Mình thường nhìn lại mấy cái đó thì mình từ từ mình sẽ tách ra nó. Còn lúc trước á, mình với nó là giống như keo với sơn gắn chặt với nhau. Tại mình lấy gọi như gì là mình coi như là mình dính chặt vô trong đó. Danh từ chuyên môn là chấp thổ, mình nói cái tiếng Việt mình cho nó dễ hiểu là mình dính chặt vô đó, mình bấu rất là cứng vô trong đó. À, bám vô, bấu vô, rồi cuối cùng là mình lấy nó làm mình. Cái chỗ này là cái chỗ thâm sâu, và chính cái chỗ mà mình nhận nó là mình á, mình bám chặt vô, mình bấu cứng vô đó, mình không buông ra được đó, thì chính cái này là cái nguyên nhân của tất cả khổ đau và hệ lụy. Đây là tập đế đó. Thấy được cái chỗ này là gì? Là khổ tập thanh tri. Thấy được cái chỗ đó đó là bắt đầu mình đã thành tựu cái trí huệ của Bậc Thánh. Tại vì đó chính là cái nguyên nhân thật sự của khổ đau. Chứ không phải là mình nói giống như thông thường, mình nói mê cái người kia đẹp quá, hay mê cái món đồ đó đẹp quá, tiền bạc này kia. Nói cái đó một phần nhỏ của sắc quẩn ở bên ngoài thôi à. Ngoại địa giới, ngoại thủy giới, phong giới, quả giới là bên ngoài, mới có một phần của sắc quẩn thôi, mà mình chưa thấy được cái sâu xa của thọ, của tưởng, của hành, của thức. Mình đâu phải mình chỉ tìm cái món đồ đó không, nhưng mà cái món đồ đó hay con người đó đem lại cái cảm giác khoan khoái, thích thú, sung sướng, chứ đâu phải là món đồ đó không đâu. Đâu phải là món đồ đó không đâu, mà cái món đồ đó, cái con người đó, cái ngôi nhà đó, cái chiếc xe đó, nó đem lại cho mình một cái cảm giác, mà cảm giác đó mình khoái, mình ái, mình thích, mình yêu. Rồi sau đó là gì? Và mình bám chặt vào đó luôn. Cho nên xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra ái, ái sanh ra thủ, tiếp xúc với nó, tiếp xúc, rồi nó sanh ra cái cảm thọ, cái cảm giác. Rồi cái cảm giác đó mình khoái, thích, dính vô, bám chặt vô đó là thủ. Rồi từ cái chỗ đó, đó là nguyên nhân của tất cả khổ quẩn này tập khởi. Bữa nay là cái phần là cái phần cuối của cái bài chúng ta học đó, là cái 11 La Mã đó, là tẩy sạch cái tâm với trí tuệ đó. Chứ Ngài Lào La đi đến bên Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn mới dạy nè: phàm có nội địa giới gì, phàm có ngoại địa giới gì, đều là địa giới này, cần phải như thật thấy địa giới ấy với chánh trí tuệ, rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Do thấy như vậy đó, với cái trí tuệ chân chánh là vị ấy nhàm chán. Nhàm chán địa thủy quả phong. Rồi sao nữa? Với cái trí huệ vậy đấy, tẩy sạch cái tâm của mình. Cái chỗ này là cái chỗ gọi là tối thượng thừa của tuệ quán Phật giáo. Không có cái trí huệ nào mà nó thâm sâu, mà nó trực tiếp giống như cái này nữa hết á. Ngay cả những cái tông phái về sau này, bao nhiêu tông mà xưng này nọ kia đó, là một phần, chưa bằng một phần nhỏ của cái trí huệ năm quẩn này. Tại năm quẩn này nó tóm thâu hết. Không có tùy quán tự ngã hay là thuộc ngã sở. Này Lào La, vị này được gọi là tỳ kheo, đã cắt đứt ái, đã giải tỏa các kiết sử, đã chân chánh minh quán kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau. Mấy cái câu này đó ha, là phải khắc vào tim, chứ không phải khắc vô đá, khắc vô tim. Bây giờ mình mấy cái chữ này đó là tu coi như là cái trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp mới nói ra được, chứ không phải chuyện mà đơn giản. Giờ ở đây đó, mình nói rộng ra, đây là nói về tứ đại, mà mình nói rộng ra là ngũ quẩn đó, là tóm thâu hết tất cả đó. Thì Đức Phật dạy là Hầu La là con cưng, ông phải quán như thế nào? Phải quán rằng đất nước gió lửa này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nó mới sáng này Minh Thành hay cái tin một chú Phật tử nói đó. Chú này mới có bốn mấy tuổi thôi, có con bên Mỹ nước ngoài về, bữa tối ăn sinh nhật kêu chụp hình đồ này nọ kia, rồi xong nửa đêm ổng đột quỵ ổng chết, mới bốn mấy tuổi. Mấy đứa con từ bên nước ngoài về đang tổ chức sinh nhật, mới hồi tối đó còn chụp hình vui vẻ, nửa đêm 2-3 giờ khuya đột quỵ chết, mới có bốn mấy. Thì cái đó là phải là tứ đại này, không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Không, cái chỗ đó là cái chỗ mà những cái đề tài là sống động nhất để cho mình quán chiếu. Cái mình lo đi học ở đâu, đi tìm cái gì cho nó cao siêu. Bây giờ là nó trong cái lỗ mũi mình thì mình nói đây là cái lỗ mũi của mình, nhưng mà một hồi cái nó cứ chảy cái nước đâu, rồi mình hỉ cái phẹt cái mình hỉ văng 2-3 cục, thì cái cục đó là của ai? Của mình rồi thôi, mình lụm lại mình xài đi. Rồi nó ở trong đây mình nói là của tôi, nhưng mà khi mà mình đi vô cái phòng nhỏ nhỏ đó rồi mình ra, thì bây giờ nó trong đây mình nói là nó của mình, nhưng mà khi nó chảy ra rồi cái chỗ cái cồn cầu đó, rồi cái đó là của ai? Hôm qua đó Minh Thành xem một cái tin tức đau lòng vô cùng, xót xa. Ba của đứa bé đó đó, ngoại tình, rồi những cái người mà người ta ghen tương á, tạc axit. ác sĩ vô chúng cái đứa nhỏ đó là coi như mà nhìn nó giống như là dị nhân quái dị chứ không phải một con người, coi như là bị quỷ hoại là hơn 90% cái thân xác, mù hai con mắt luôn, coi như là toàn cái gương mặt nhìn thấy giống như là không phải con người, mà tất cả mình mẩy vậy đó, lốm đốm vậy nó axit mà nó tạt hết luôn vậy nè. Rồi cái đứa bé này đó là muốn xin cái cặp mắt của một cái chú này đó là cũng là giết người ở Bình Phước á, gì Tình á, quên rồi tên gì, tên Tình á. Mà cái chú này đó là sau khi mà tuyên án tử hình á là chú này là hiến tạng cho y học. Nhưng mà làm sao hiến tạng y học được, bây giờ tử hình ta quy định là ta chích thuốc độc vô. Mà chích thuốc độc vô là hết sai rồi. Hiến là phải lấy trước chứ, chứ giờ chích thuốc độc vô thì nó độc hết trơn trở thì sao sai được. Cho nên là cái bà này là bà nội của đứa bé đó, bà muốn xin cái cặp mắt đang để vô cho đứa cháu này, đứa cháu mà bị tạc axit này để nó thấy đường, nhưng mà là người ta nói không cho được. Tại vì nếu làm vậy là nó trái với cái luật. Bây giờ phải chích thuốc độc vô. Mà chích thuốc độc vô thì đâu còn sai được nữa. Mà lấy trước thì chưa thi hành án sao lấy? Nó phạm luật. Mới có 18 tuổi thôi mà đi giết là giết 5 người trong một cái gia đình đó. Khủng khiếp. Chỉ vì cái gì? Cái bà chủ bà nói nặng, bà chửi mấy cái câu nặng đó. Rồi xong là tức giận lên là giết bà chủ, rồi ông chủ phát hiện rồi giết ông chủ luôn, sợ ông hay, rồi xong rồi ba đứa con nhỏ giết hết. Chấn động hết, lâu rồi cái vụ án này là lâu rồi. Thì quý anh đệ thấy rằng gì? Chỉ cần ở trong một cái cảm giác sân hận đó đó. Đó là cảm giác chứ gì đâu, thọ quẩn. Mà người này không có biết, để cho toàn bộ cái sân hận đó đó nó chi phối hết ở trong cái cảm giác. Rồi trong cái tưởng là nó cứ nghĩ về những cái hình ảnh để mà trả thù, để mà làm cho hả giận đó. Rồi những cái lời nói nó cứ nói vậy xong rồi cái thức nó có biết có nhiêu đó thôi à. Như vậy là cái gì? Thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân, nó quằn ở trong đó rồi cuối cùng rồi nó bung ra. Nó bung ra rồi như vậy là đau khổ. Đau khổ. Cái bà mẹ là coi như là quằn quại luôn. Cha mẹ quằn quại không ngờ đứa con mình nó có mười mấy tuổi vậy. Cho nên mình mới nhìn thấy đó, nếu mà không biết đạo Phật á, không biết Phật Pháp á, mà không biết quán chiếu những cái cảm giác này đó, là coi như là như lần trước mình Thành chia sẻ với bên đệ đó, là cảm giác nhận chìm thế giới. Quá thật là nó nhận chìm cả thế giới chứ. Rồi mình nhìn coi những cái vụ án đó mà về bây giờ là khởi cái lòng dục lên, rồi hãm hiếp, lập lên những cái kế hoạch hãm hiếp rồi giết người luôn. Rồi sau đó là sao? Sau đó là tù tội suốt cuộc đời, thậm chí là phải tử hình chung thân. Mà hỏi lại là gì? Chỉ là cái cảm giác thôi. Cái cảm giác lúc đó nó khởi lên mà cái người này không biết, không biết cái đó là thọ quẩn, mà nghĩ rằng cái đó là mình. Rồi trong cái cảm giác đó nó bị thúc dục, nó thúc đẩy cái dục nó mãnh liệt. Rồi cái những hình ảnh đó, nó tưởng nó hiện ra toàn những cái hình ảnh đó không. Rồi hành là những cái lời nó cứ nói chung minh những cái đó. Rồi thức là nó nhận biết cái đó thôi, nó ngoài đó nó không biết cái gì khác hết. Cho nên mình học cái trí huệ năm quẩn này, cái trí huệ quán chiếu tứ đại này đó mới gọi là thánh trí. Tại vì cái trí huệ này nó mới đi ra khỏi năm quẩn được. Còn toàn thể tất cả chúng sanh mà vô văn phàm phu là không có biết năm quẩn. Mà nghĩ rằng năm quẩn này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và trong khi mình tu tập như vậy đó, mình nhìn lại thường trực đó, cho nên mình thành nhắc tất cả huynh đệ đó, là đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào cũng phải thường trực nhìn lại cái cảm giác của mình. Cái này quan trọng lắm. Đây là quán thọ ở trên thọ. Tại vì sao? Tại vì cái cảm giác cái đó là cái chỗ đó nó chứa đựng hết tất cả pháp. Tất cả cái phiền não gì mà nó sanh khởi lên là nó đều trú ẩn, mà nó sanh khởi ở này thì chỗ thọ quẩn hết á, cái cảm giác hết. Cho nên mình nhìn lại thọ quẩn đó là mình nhìn vô này là gì? Là sao quyệt của tham sân si và bản ngã. nó chứa đựng trong đó, nó là căn cứ địa của tất cả phiền não. Nó là cái ổ, cái ổ mà mình nhìn vô trong đó, đó mà mình quán chiếu để mình diệt tận trong đó, đó là mình diệt tới cái chỗ tận cùng luôn đó, là thành tựu thánh đạo thánh quả. Mình tu cái đó gọi là tu thánh đạo, mà mình thành tựu rồi đó là thành tựu thánh quả. Còn bây giờ quý vị đề nghị cái cách tu mình toàn là đại đa số là hướng ngoại không à. Tối ngày cứ cúng lại cầu xin, toàn là đi hướng ngoại ngoại không à. Mà trong khi Đức Phật dạy là phải nhìn lại, nhìn lại phải tìm ra cái nguyên nhân của khổ chứ. Bây giờ không biết nguyên nhân rồi bây giờ làm sao? Mình cứ đổ thừa người này người kia người nọ, rồi đổ thừa Phật trời thần thánh, rồi đổ thừa cho cái ông này bà kia không à. Mà mình không biết rằng cái nguyên nhân thâm sâu của tất cả cái nguyên nhân thâm sâu là cái nguyên nhân chấp thủ ở đây năm quận. Đây là cái chỗ tận cùng rồi, không còn cái chỗ nào khác hơn nữa đó. Đây là cái lời nói của bậc chánh biến tri, của bậc vô thượng giác. Cái chỗ thâm sâu của tất cả, cái sự thâm sâu về cái nguyên nhân khổ đau là mình bám chặt vô cái thân này, mình ở đây là tôi, là của tôi. Rồi những cái vật chất bên ngoài đó là tứ đại, bên ngoài đây là nội tứ đại, kia là ngoại tứ đại, đó là của tôi. Rồi xong rồi cái gì? Cái này thì dễ biết, nhưng mà cái sâu này là trí huệ của bậc thánh mới biết. Cho nên mình tu gọi là thể nhập cái trí của bậc thánh là gì? Là cái cảm giác, nó không phải là mình. Chỗ này là cái chỗ người bình thường không bao giờ biết được hết á. Mà ngay cả người tu á mà không có phân tìm tới cái cội nguồn cũng không biết. Người ta cứ nhận cái cảm giác đó là tôi không à. Quý vị nhìn có phải không? Nếu mà không thành tựu trí huệ đó, mà không thâm nhập cái trí về năm quẩn đó, thì là giàu cho hình thức tu, nhưng mà cái cảm giác mình cũng nói cảm giác này cảm giác tôi à. Tôi là cảm giác đó đó. Giờ tôi đang sướng rồi nha, tôi đang vui à, thấy chưa? Tôi đang quạo à, đừng chọc tôi à nha, đang nóng à, sáng giờ nóng trong mình à nha, đi chỗ khác chơi à, phải không? Thì như vậy là mình nhận cái cảm giác đó là mình, nhận cái cảm giác đó là của mình. Mà không biết cái cảm giác đó là do duyên sanh. Mắt nhìn vô một cái sự vật người nào đó, thì cái lúc đó là có con mắt nè, có cái sắc ngoài, rồi có cái thức, cái rõ biết, phải chưa? Ba cái này nó hội tụ lại, nó tạo thành một cái sự mà giao thoa, tiếp xúc. Từ cái tiếp xúc này nó mới sanh ra cảm giác. Rồi từ cái cảm giác đó đó mình mới ưa thích hoặc là mình ghét bỏ. Mà ưa thích hay ghét bỏ đều là của ái dục hết đó. Tại sao mà mình ưa thích? Tại nó hợp cái ý của mình. Tại sao mình ghét bỏ? Tại nó không hợp. Thì cái đó cũng phát xuất từ ái hết á. Mình không muốn cái đó, mình muốn cái kia cơ. Mình không muốn người này cho nên người này tới là mình bực lắm. Mình muốn người kia cơ. Mình không muốn cái này, cho nên cái này mà xuất hiện trước mặt mình là mình quạo lắm, mình khó chịu lắm. Mình muốn cái kia cơ, mà cái kia không được là mình khổ cơ. Thấy chưa? Mình khổ. Mặc dầu cho là được hay là không được, dễ hay là không dễ gì, mà cái động cơ thâm sâu ở bên trong vẫn là ái thôi. Ái, muốn thỏa mãn cái cảm giác của mình, muốn thỏa mãn cái cảm giác của mình. Quý đại nhìn kỹ coi rồi thấy toàn bộ cái cảm giác nó chi phối hết cả thế giới này. Cho nên là mình thấy là gì? Ở đây dạy mình sao? Là sau khi mình thấy như thật với chánh trí huệ, nó không phải là mình. Thấy rõ ràng cái cảm giác đó đó, nó làm cho mình khổ, nó làm cho người khổ. Thấy rõ ràng những cái tư tưởng đó đó, suy nghĩ trật lất, suy nghĩ tầm bậy, Tưởng tượng như tưởng tượng voi. Tưởng ra một hồi là nó tùm lum tới la hết. Quý đại thấy hồi đó giờ mình tưởng nó trúng được mấy lần. Rồi cái tưởng của người này có giống người kia không? Ngay cả vợ chồng, cha con, anh em ruột có giống nhau không? Bây giờ ngồi đây đó mà hỏi ra trong tâm mình đang tưởng về cái gì đó, đang suy nghĩ về cái gì là khác hết, không ai giống ai đó. Tuy là cùng ngồi một chỗ như chung một phòng vậy đó, cùng nghe một lời nói, cùng thấy cái cảnh như nhau vậy đó, nhưng mà hỏi ra là khác hết. Khác hết. Tại vì sao? Tại nó vô thường, nó sanh diệt, nó là duyên sanh, cho nên nó không có giống. Rồi mình tưởng đâu cái đó là mình, thì từ cái chỗ đó nó mới sanh ra bao nhiêu chuyện. Bây giờ mình thấy rõ nó với chánh trí huệ, mình thấy như thật, thì vị ấy nhàm chán. Với cái trí huệ đó vị ấy tẩy sạch cái tâm. À, hai cái chữ nhàm chán này nó thâm sâu lắm. Nó không phải thường thường giống như mình hiểu là chữ nhàm chán là chán đời đâu, mà là nó thấy tận cùng cái bản chất đó, nó không còn ưa thích nữa. Nó thấy tận cùng cái bản chất nó không còn ưa thích nữa. Nhìn thấy cái bao, cái bao màu sắc rất là đẹp, thấy khoái khoái à, trong này chắc cũng có nhiều đồ ngon à nha, đồ quý nè ha, thấy không? Cái chừng lại gần, à, lại gần, lại gần cái nó nghe cái mùi hơi lạ lạ, à, cái mùi hơi lạ lạ, cái mở ra, nhìn vô cái hết hồn, mấy cái bộ đồ lòng, lòng heo, để nửa tháng, máu trong đó, ruột ở trong đó, phèo vỏ trong đó, dòi ở trong đó, thúi hôi ở trong đó, dám không, dám ăn không, dám để trong nhà không, hay là lẹ lẹ rinh đi quăng cái cho rồi đi, chờ cái xe rác lại đưa lẹ cho nó đem đi, phải không? Thì cái đó là gì? Thấy bằng trí huệ như thật một cách chân chánh, rồi đó là nhàm chán từ bỏ ly tham, chấm dứt như vậy là thánh, thánh trí niết bàn. Đó là tối thượng thừa. Vậy đi. Đó đó mới là trí huệ của tột cùng của đạo Phật đó. Tại vì mình nhìn cái hào nhoáng ở bên ngoài đó, mình tưởng đâu là trong đó nó đồ quý, nhưng mà tới chừng mở ra là trong đó tim gan phèo phổi, máu, những cái nước mà cái mùi nó nghe không có dễ chịu chút nào hết á. Rồi cắt cái trong đó nó có phân trong nữa. Hàng ngày nó rỉ chảy ra những cái đồ gọi là đặc sản của nhân loại. Cái đó mới thiệt sự là đặc sản đó. Và những cái đặc sản này là được giấu rất kín, giấu rất kỹ, giấu rất kỹ. Và ở bên ngoài đó là khi bước ra ngoài là nó toàn là một cái lớp, một cái lớp son phấn, phải không? Lụa là gấm vóc nó phủ lên. Và ở bên trong nếu mà thấy là chạy hết, chạy hết. Bây giờ mình thành thưa thị của mình đại, bây giờ nếu như cái mặt này mà gỡ cái lớp da ra thì lúc đó đã chạy hết không? Chạy liền, chạy liền. Mà bất cứ cái người mà giờ lựa cái người mà đẹp dai nhất cái lớp này, lột cái da mặt ra thì cũng chạy hết à. Hay là cái người xấu nhất cái lớp này giờ lột ra nó cũng chạy hết, lột ra nó giống y chang vậy hết à, chứ đâu có khác đâu. Rồi mình đi chụp X quang đi, bây giờ cái người trẻ với cái người già đi chụp X quang coi, nam nữ chụp ra nó y chang vậy hả, cũng cái đầu lâu à. Nhưng mà chính một cái lớp da mỏng này nè, nó gạt mình chứ, mày đau đớn chứ, cay đắng là cái chỗ này chứ. Thấy chưa? Có nhiều đó hả? Có lớp một chút xíu đó là nó chết. Nó mê chết thôi. Chết rồi nó mê tiếp. À, nó mê tiếp, đặng cho nó chết nữa. Cái giờ này Đức Thế Tôn ở trong bài Kinh Thánh Cầu Đức Phật nói là sao? Kinh Thánh Cầu là cái sự tìm cầu của Bậc Thánh á. Này các tỳ kheo, các ông á, bỉ sanh mà đi tìm cái bỉ sanh, bị già rồi các ông lại đi tìm cái bị già, các ông bị bệnh bị chết rồi ông đi tìm cái bị bệnh bị chết, các ông bị sầu bi khổ ưu não, bây giờ các ông này đi tìm cái bị sầu bi khổ ưu não, rồi đi tìm cái đó, đi tìm hoài, đi tìm, tìm cái bộ xương đang ôm, khoái ôm cái bộ xương. Mà tới chừng mà nó hiện nguyên hình ra cái lúc đó cái bỏ chạy. Mình nhớ cái phim Bạch Cốt Tinh không? À phải không? Khi nó hiện nguyên hình là chạy hết rồi. Đó là hiện nguyên hình đó, cái bản chất của thân này đó. Trong Kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói là sao? Thân này bản chất là như thế, bản tánh là như thế, không thể vượt thoát khỏi bản chất ấy. Mà tại sao không biết sao mình mê hoài ta? Cái này lạ, không giải thích được à, phải không? Nó thâm sâu quá cỡ mà, quá cỡ thợ mộc mà. Nó biết chứ không phải là không biết. Bây giờ quý vị nghĩ đi, những bác sĩ mà ta hàng ngày ta giải phẫu cả 5-7 ca đó, cả chục ca đó, người ta không biết ở trong này cái gì sao? Người ta không biết sao. Nhưng mà cái tâm mà về tha mái là nó cũng vậy thôi. Quý này thấy không? Là tại sao? Tại vì không có cái sự mà hướng đạo nó theo cái trí huệ của bậc chánh đẳng giác để thấy được cái bản chất. Chứ đúng ra là mấy người làm như vậy là mấy người đó là chắc là họ là bán bất tịnh thâm sâu lắm đó, mới phải chứ. Phải thành tựu trí huệ chứ, phải không? Nhưng mà hỏi ra như nhiều khi nhiều người cũng phải bị thất tịnh. Phải chưa? Nhiều người cũng đau khổ về tình yêu rất nhiều, tình cảm rất nhiều, sầu bi khổ u não. Rồi bây giờ đó, hồi sáng này đó là trên đường đi tới trường nè, trước mặt bên thành nó có cái chiếc xe, cái xe mà nó chở hòm á, ở trước mặt á. Ở bên thành hỏi mấy chú đi chung, hỏi cứ nhìn có biết xe đó xe gì không, nó dạ còn biết. Ở bên thành mới nói rằng là đó, mấy cái ông ngồi trên đó đó, ngày nào ông cũng thấy người ta chết hết á, nhưng mà ông đâu có thấy vô thường gì đâu. Ông cứ nói cười vui vẻ, ông thấy vậy đó, bình thường. Cũng cười nói vui vẻ bình thường, chứ ông đâu có chiêm nghiệm gì cuộc đời vô thường, đau khổ gì đâu, sanh già bệnh chết. Ông nghĩ rằng có nói chuyện của người ta chết, chứ ông biết bao giờ ông chết. Đó, cái chỗ đó đó. Chỗ đó là bây giờ mình che lấp. Tại sao vậy? Mình che ở trong cái vô minh và tham ái. Chính hai cái này là nó làm cho mình ở trong trường giả, ở trong cái đêm dài. Đức Phật nói do vô minh che đậy, do tha mái trói buộc. Này các tỳ kheo, tức là ta cùng các ông nó là ở trong cái đêm dài. Cái ngày hôm nay ta đã coi như là phá tung, phá sập, diệt tận hết tất cả. Ta chấm dứt, đây là đời sống cuối cùng của ta. Ta không còn đi trong luân hồi sanh tử nữa. Mà mình thì còn dài dài. Còn dài dài, tại vì sao? Tại vì mình nói đây là tôi, đây là của tôi. Bây giờ thí nghiệm thử đi, ngồi xuống chiếc xe, xuống ai dẫn đi, xuống dẫn chiếc xe đi đi. Dẫn chiếc xe đi rồi lúc đó biết liền à. Coi như là thần công mà mình học mà 3 năm nay. 2 năm sơ cấp phải không? 2 năm sơ cấp rồi bây giờ 3 năm trung cấp là 4 5 năm mà luyện công phu, mà bây giờ chỉ cần mất một chiếc xe thôi. Thì lúc đó mình thấy chân tướng nó biểu hiện ra. Cái sự thật nó hiện bài. Lúc đó mình xuống mình nói đâu có gì đâu, cái này không phải là tôi, huống chi cái đó đâu có gì đâu mà của tôi. Có không? Có ai tu tới cảnh giới này chưa? Vậy là chưa có nhập lưu rồi phải không? À, phải vào cái dòng trí huệ. Nói chung cái đó thì mình cũng thấy buồn buồn chút chứ không phải không. Nhưng mà sao mình biết, ồ cái đó vật vô thường mà. Có gì đâu. Mất rồi thì thôi. Mình có gian hay là từ từ có duyên thì mình có được cái khác mà đi học, còn không mình có gian đi xe buýt, đi xe đạp, kiếm xe cũ cũ thì cái tâm mình lúc đó nó mới nhẹ. Còn này mình bám chặt quá là mình gõ cái chiếc xe nó vậy thì những cái khác cũng vậy, rồi cái thân này nó càng hơn vậy nữa. Quý vị nghĩ không? Mà ta vừa đụng nhẹ vô thôi, chạm nhẹ vô thôi, à, lúc đó là mình thấy liền à, nó bám vô rất là chặt, rất là sâu. Cho nên làm sao mình tu để từ từ mình tách ra, từ từ tách ra được. Nhất là cái cảm giác phải thấy rõ được, phải nhìn nhận được những cái cảm giác nó đang sanh khởi, nó an trú và nó chấm dứt trong nội tâm mình như thế nào. Đây là cái pháp mà tuyệt diệu của Đức Thế Tôn. Những cái gì mà thánh trí mới khen Đức Phật được cái điều này thôi, chứ người phàm không có biết đâu. Thánh trí là mình phải thấy được cái cảm giác nó sanh khởi lên, nó an trú trong tâm mình, rồi cuối cùng nó chấm dứt ra làm sao? Từ đâu nó sanh khởi lên? Tại sao nó chấm dứt? Mà khi nó vận hành như thế nào? Thấy được cái này đây nè, mới là coi như là bậc đại trí đó. Đại trí đó, sáng mở mắt thức dậy là mình coi cái cảm giác mình liền. Khi ăn cơm là mình coi cái cảm giác liền. Ăn mà ít đồ ăn nó như thế nào, ăn nhiều đồ ăn nó như thế nào, mà ăn không ít không nhiều nó như thế nào. Khi uống coi cái cảm giác như thế nào. Lúc mà làm việc nhiều ha, mà nhất là những cái lúc mà coi như là những cái thị phi nó đến, những cái sự chỉ trích chê bai góp ý này nọ kia nó đến, lúc đó mình coi cái cảm giác như thế nào. Phải nhìn lại. Hãy nhìn lại, mình mà không biết mình thì sao mình biết được ai? Cái lời tuyên bố cho những cái vị mà đã thành tựu chánh trí. Đức Phật nói sao? Ở đây này các tỳ kheo, có tỳ kheo nói lên chánh trí như sao? Ta tuệ tri như vậy, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đây là cái lời khải hoàng ca của bậc A-la-hán. Tức là khi mà đã chấm dứt sạch hết tất cả các phiền não thì các vị đó sẽ nói lên cái câu này, gọi là cái câu tuyên bố chánh trí đó. Này các tỳ kheo, lời nói của vị tỳ kheo ấy không nên tán thán, cũng không nên bác bỏ, mà cần phải hỏi, cần phải hỏi những cái câu hỏi như vậy. Này hiền giả, có bốn hình thức tuyên bố này được Thế Tôn nói lên. Bốn hình thức đó là như thế nào? Cái gì được thấy, được nói lên như là được thấy? Cái gì được nghe thì được nói lên như là được nghe? Cái gì được cảm giác, được nhận thức thì được nói lên đúng như vậy. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, đối với bốn hình thức tuyên bố này, tôn giả có thể nói là tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Đây là những cái câu hỏi trắc nghiệm của cái vị đó có phải thật sự là A-la-hán hay không. Tại vì đó là về sau cũng có những cái vị, về sau này đó có những cái vị mà chưa có chứng đắc, nhưng mà lầm, tưởng đâu là mình chứng đắc. Cho nên Đức Phật dạy là những cái câu hỏi đó để mà trắc nghiệm lại, cũng như chỉ cho hàng đệ tử về sau này để coi cái vị đó có thật sự là thành tựu cái thánh quả hay chưa. Thì bây giờ đó là phải là trả lời như thế nào? Là hiền giả, sáu giới này, địa thủy quả phong không thức, sáu giới này là được Thế Tôn nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì với sáu giới này mà tôn giả có thể nói là tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ? Biết cái gì, thấy cái gì đối với sáu giới này? Nói đơn giản cho danh từ bây giờ cho dễ hiểu là biết cái gì về cái thân tứ đại này nè, biết cái gì về mọi sự vật cái nè, mà Ngài nói rằng tâm Ngài giải thoát hết tất cả các phiền não lậu hoặc, không còn chấp thủ nữa. Này các tỳ kheo, với các tỳ kheo mà các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành tựu mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sao? Đức Phật dạy cho mình cái giải đáp đây nè. Cái giải đáp, nếu mà người đó thật sự là cái người mình đoạn trừ tất cả lậu hoặc, giải thoát tất cả chấp thủ, thì người đó phải trả lời như sao? Trả lời như thế nào? Chư hiền, tôi đã đi đến địa giới như là không phải tự ngã. Đi đến tự ngã như là không có tùy thuộc địa giới. Đối với những pháp là những cái chấp thủ phương tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri, tâm tôi được giải thoát. Đối với phòng giới cũng vậy, không giới, thức giới, vân vân, cũng giống như vậy. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu giới này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tôi đã đi đến với địa giới như là không phải tự ngã. Thì nói cái câu đơn giản mình thường hay nói là gì? Là tôi thấy rõ rằng là đất, nước, gió, lửa, cái thân mấy chục kilo này không phải là tôi, không phải là của tôi. Tôi đã đi đến cái chỗ đó. Rồi tất cả những cái gì mà nó tùy thuộc vô địa giới, Tức là những cái từ nơi mà đất nó sanh ra. Thì tôi cũng thấy vậy nữa, không phải là tôi, không phải là của tôi. Quý vị thấy mấy cái này có phải từ đất sanh ra không? Từ đất nước gió lửa sanh ra không? Tất cả các cái vật chất, từ thân này cho đến hoàn cảnh sự vật, tài sản vân vân, tất cả mấy cái đó tôi thấy rõ ràng rằng nó không phải là tôi, không phải là của tôi. Cho nên đối với tôi đó, những cái tâm mà cố chấp, thiên chấp, tùy miên là nó đi theo miên man đó, đối với những pháp đó tôi đã đoạn tận, là tôi dứt hết rồi. Đoạn ly là tôi dứt lìa, đoạn diệt là tôi dứt sạch, đoạn trừ là tôi dứt bỏ, đoạn xả, dứt bỏ, dứt trừ. Tôi tuệ tri tâm thì được giải thoát. Những cái tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên, tôi tuệ tri, tôi chấm dứt hết rồi, tôi dứt bỏ hết rồi, dứt trừ hết rồi, tôi dứt sạch hết rồi, tôi dứt lìa hết rồi. Tâm tôi bây giờ tôi biết bằng trí huệ là đã được giải thoát đối với tất cả những cái đó. Đó là bậc A-la-hán. Thì cho đến khi nào cái sự tu tập giới định huệ của mình mà tới cái mức mà mình tất cả bất cứ mọi thứ gì ở trên cuộc đời này đó, không còn một cái thứ gì làm cho tâm mình lưu liếng dính mắc ràng buộc nữa hết. Mình thấy rõ nó không phải là của mình, không phải là mình gì nữa hết, ngay cả cái thân tứ đại này, thì lúc đó là thành tựu thánh quả tối cao. Cái đó gọi là bất động tâm giải thoát của bậc A-la-hán. Cái người như vậy thì không còn cái gì trên cuộc đời này có thể làm cho người đó khổ đau nữa hết đó. Còn cái gì nữa mà khổ đau? Không còn dao động, bất động tâm giải thoát rồi. Bởi vì người đó không còn thấy cái gì là mình, là của mình nữa hết á. Vào ngay cả cái sắc thân tứ đại này, thấy nó là cái pháp duyên hợp, duyên sanh. Mà thấy bằng trí huệ à, nhớ cái chữ tuệ tri à, chứ không phải là thấy là nghe ta nói rồi nói lại hay là suy nghĩ, không phải. Thấy thực sự đó bằng trí huệ. Giống như là mình thấy cái bao đồ lòng, cái bao lòng heo nãy vậy đó, mà bỏ nửa tháng nó sình lên vậy đó, mình quăng bỏ vậy đó, mình không có tiếc nuối chút nào nữa hết đó. Thì đối với những cái bậc trí huệ nó giống vậy đó. Thật sự thấy nó là ghê gớm, là dơ bẩn, là bất tịnh, là không phải cái gì đáng giữ gìn hết đó, đáng thơm tho sạch sẽ gì hết á. Cho nên mình tu là mình phải đi tới cái đó đó. Tuy bây giờ mình chưa được, nhưng mình phải hướng tới đó. Hướng như vậy đó gọi là hướng dự lưu. Hướng như vậy đó gọi là hướng thanh tri. Hướng như vậy đó gọi là hướng vào cái dòng pháp của bậc thánh, thánh pháp lưu. Cái chỗ hướng này là cái quan trọng đó. Chứ còn không khéo đó, mình cái miệng thì mình nói tu á, mà cái hành động, cái suy nghĩ của mình là nói mình là mình hướng vô. Hướng vô chứ không phải hướng ra. Muốn cất cái chùa cho nó bự lên thêm, muốn cho nó nhiều tín đồ nữa, muốn cho cái tiếng tâm của mình cho nhiều người biết nữa, thì rõ ràng là cái gì cái tôi trần dần rồi còn cái gì nữa. Cái của tôi là nó chà bá, cái tôi thì nó trần dần. Thì như vậy là mình đi đâu? Không có đi con đường của Đức Phật. Giờ mình suy nghĩ đi, mình thấy cái chỗ này là cái chỗ xót xa nè. Đức Thế Tôn là đúng ra là nói ngôi vua, là thái tử, ba cái tòa lâu đài, mùa mưa là ở cái lâu đài riêng, rồi mùa nắng là ở lâu đài riêng. Mùa đông là ở cái lâu đài riêng. Họ bây giờ bỏ hết trơn hết trọi vậy đó, rồi ở dưới gốc cây đi lượm những cái giải mà cái tử thi người ta chết lấy để khoác lên làm cái áo mặc. Đó là đời sống ly dục, đời sống ly tham, đời sống của từ bỏ, đời sống của viễn ly. Rồi bây giờ mình coi mình tu làm sao. Lúc ở nhà đó, ở nhà sọp xẹp có tấm toan nè, đi làm mướn, rồi sau đó vô tu. Vô tu còn có thấy mình thấp hèn giống như lúc đi làm mướn không? Hay là cái bản ngã mình từ từ nó tăng lên? Cái chỗ đó là cái chỗ mình phải coi đó, không khéo là mình đi ngược lại với Đức Phật à. Cho nên có một cái vị sư mà lên trên Minh Thành á, cái chỗ mà Minh Thành và chúng tăng ở đó, cái chỗ đó mình đơn giản thôi, mình làm cái nhà mát, gọi cái tên cho nó văn chương là Vân Thủy Đường, cái nhà tiền chế lợp bằng tôn, đơn giản vậy đó. Rồi tối cái vị này ngủ rồi sáng mơ là không ở được nữa, gió nó thổi đập tôn ngủ không được. Nhưng mà hòa thượng mà lớn ở bên Nam Tông á, thì hòa thượng lên đó, mà cái bữa đó là trúng ngay bữa bão nó mà đập ầm ầm sáng đêm, nhưng mà sáng ra hòa thượng vẫn bình thản cười vui. Hồi xưa tôi còn khổ hơn cái này nữa đó, mình thấy nó khác nhau chưa, thấy khác không, khác nhau. Nên một cái vị mà đã tu tập thâm nhập vô cái trí huệ này rồi đó, thì đó cái đời sống mà nó ly tham, đời sống thiểu dục tri túc nó được thể hiện rất là rõ. Còn mình không khéo đó, mình tu đó là riết rồi mình sung sướng quen à, cực khổ chịu không được. Cho nên Minh Thành đi qua bên mà trung tâm thiền quốc tế ở bên Thái Lan, thì đi khất thực chung với mấy thầy đó, mấy 40 vị đó, là bên đó là 30 mấy nước. Về đó tu, mọi ngày ăn có một bữa à. Sáng đi khất thực mà mấy ông Tây, ông bước một sải bằng mình đi 2 bước vậy, mình đi theo, trời nó đạp lên mấy cái đá nó đau cái chân. Trong đời từ hồi xuất gia tới bây giờ mới đi khất thực lần đầu tiên, khất thực thiệt á. Rồi mình mới thấy được. Còn những cái mình làm lễ mình đi khất thực thì cái đó khác đi, còn này khất thực thiệt. Mình đi ra ngoài đường luôn mà, rồi dân rồi sáng là ta quỳ ở dưới đất, ta chờ mấy sư đi, ta cúng dược mà. Mình đạp vô mấy cái cục đá nó đau, rồi lúc đó mình mới quán cái thọ. À rồi tới cái lúc mình đạp lên chúng cái bãi cát, cái tự nhiên cái chân mình nó êm. À mình phải coi cái thọ trong người mình như lúc nào, lúc đó có ái không, hay là có sân không, trong đó nó có tham có sân không. Ví dụ như mình đạp chúng mấy cái đá đau quá, cái mình muốn lẹ mau mau đi cho nó đi về, à phải không. Hoặc là mình đạp chúng cái cát êm ái chân, cái mình khoái, mình thích cái chỗ có ái không. Nó sâu xa vậy đó, chứ không phải nói cái tu mà nó đơn giản đâu. Mình phải thấy được ở trong cảm giác của mình. Cho nên quý vị nhớ là cái giáo pháp Đức Phật là giáo pháp ly tham, là pháp tối thượng trong tất cả các pháp này các tỳ kheo. Trong tất cả các pháp hữu vi hay là vô vi, pháp ly tham là tối thượng. Bát chánh đạo là độc đạo, an ổn và bất tử. Mình phải nắm vững cái tinh thần này, chứ còn nếu không là mình tu mà càng ngày mình không khéo nó bị dính vô tham ái, mình không biết. Mình tưởng nó mình tu gì bình thường thôi ha, nhưng mà là coi như cực khổ chịu không được, thiếu thốn chút chịu không được, ăn là phải mấy món, mặc thì nhiều khi tắm mà không tắm bữa là chịu không được, đi đâu nó chuẩn bị 1 tiếng đồng hồ. Mình đời sống tu sĩ là nói đi quải cái đại lên đi thôi, không có gì hết, không có gì đâu. Rồi mà muốn chết rồi chuẩn bị kịp không? Chim dương tới rồi đi, không khoan để vô tôi lấy đồ hả, tôi chuẩn bị sắp xếp đồ này nọ kia, di chúc đồ lại hay sao hả. Mình mới tập từ bây giờ đi chứ đó. Mình thấy cái chú này nói đó đó đó, mới hôm này là sinh nhật nè, rồi khuya đó là trở thành là tử nhật, có mấy tiếng đồng hồ thôi hả? Mà đâu có kịp chăn gió, đâu kịp gì đâu. Cho nên á, mình tập sao cái người tu mình cái hay vậy nè, ở chỗ nào mình cũng ở được hết á, ăn cái gì đơn sơ cũng được, ngủ chỗ nào cũng được, không sao hết á. Mình tu mình trở thành người dễ thương chứ, đơn giản đơn sơ, một đời sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Cho nên từ đây trở về sau trên Nguyên Pháp Ấn Minh Thành đó, mà làm lễ xuất gia là không có làm ở trong chánh điện, trong thiền đường gì nữa hết á, mà làm lễ xuất gia là làm ở ngoài trời dưới gốc cây để tưởng nhớ Đức Phật, làm ở trên rừng á. Tại sao cái hình ảnh đó là tuyệt đẹp vô cùng, mà trong khi Đức Thế Tôn của mình là đi trước 3.000 năm rồi. Bây giờ các cái thành phố mà nổi tiếng mà tân tiến nhất ở trên thế giới đó, người ta làm gì? Thành phố trong rừng, rừng trong thành phố. Họ có những cái dự án 2020 đó. Mà Đức Phật là vậy, sánh với gốc cây. Tu với gốc cây, thành đạo với gốc cây, thuyết pháp với gốc cây và nhập niết bàn với gốc cây nó tuyệt diệu vô cùng. Tại sao mình không ứng dụng cái này? Quý đệ dòm kỹ lên coi, sanh ra dưới gốc cây, rồi tu dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, thuyết pháp dưới gốc cây, già bệnh ở dưới gốc cây luôn, rồi tới chừng niết bàn lại dưới gốc cây. Đó là cái đời sống coi như là chuẩn mực của coi như là bậc đại thánh của chúng ta, bậc đạo sư của chúng ta, bậc đại đạo sư của chúng ta. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn